Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403. Đại Mãng Xà lại cầu nguyệt phiếu. Bori hết sức vui mừng. Hắn hướng Dương Thúc Bảo nói lời cảm tạ, lại khen tặng Ngô Thần Kiệt vài câu. Nói hắn quả nhiên có mặt mũi, xác thực có đại ca phong phạm các loại. Ngô Thần Kiệt cười rất thận trọng, cũng rất đắc ý rào rạt. Dương Thúc Bảo âm thầm lắc đầu. Nhiều năm như vậy lịch duyệt đều cho chó ăn sao? Sau khi ăn cơm trưa xong, đội xe rời đi. Bori mở ra xe bán tải cũng rời đi. Chó vườn Trung Hoa bị giam tại toa xe lồng bên trong. Dù cho bị chủ nhân vứt bỏ, nó không có sinh khí hoặc là phát điên, chỉ là lẻ loi trơ trọi ghé vào lồng bên trong, trừng tròng mắt ngóng nhìn Dương Thúc Bảo. Xe một đường đi xa, nó một mực ngóng nhìn, thẳng đến rốt cuộc không nhìn thấy chủ nhân thân ảnh. Dương Thúc Bảo lập tức cũng xuất phát. Malone, thả ưng, cho ta nhìn chằm chằm trước mặt xe bán tải. Ok, hắn mang tới dưới trướng hai đại chiến lực. Huyết tinh linh cũng trên xe, có đại bàng ma sồ giám sát, xe bán tải tự nhiên chạy không được. Bori cũng không có ý thức được sẽ có người theo dõi chính mình. Hắn tự nhiên đi theo tại đội xe đằng sau, tiến vào Kendover thành khu sau lại tùy tùng đến Merlin xe Việt dã về sau. Một đường trở lại trạm cứu trợ, cầu tử một mực bị giam trong lồng. Dương Thúc Bảo tìm địa phương dừng xe kiên nhẫn chờ đợi. Bori không có khả năng tại trạm cứu trợ bên trong tra tấn con chó này. Merlin trạm trưởng Tiết Tháo hắn biết rõ, nếu như Bori thể hiện ra một điểm vấn đề, nhất định sẽ bị nàng nghiêm trị không tha. Dừng xe sau, Bori đem chó theo lồng bên trong kéo ra ngoài. Lại là cho nó mớm nước, lại là cho nó lấy ra thịt khô. Ngồi xổm trên mặt đất biểu hiện phi thường thân mật, nhưng cậu tử không ăn cũng không uống, chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Malone hướng Dương Thúc Bảo báo cáo. Dương Thúc Bảo không nhìn thấy tràng cảnh này, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy đau xót. Bọn hắn chờ đợi trạm cứu trợ tan tầm, trong lúc đó phát sinh một cái khúc nhạc dạo ngắn. Có người phát hiện bay ở không trung đại bàng ma sồ, liền lấy ra một cái con thỏ làm cạm bẫy, nghĩ bắt giữ đại bàng ma sồ. Con thỏ bị trói chặt chân sau vây ở một cây cột điện bên cạnh, nhảy nhảy nhót nhót rất dễ thấy. Hai người mai phục tại một chiếc xe bên trong, một cái nam nhân cầm đem súng gây mê nghiêm túc ngắm chuẩn lấy con thỏ phương hướng. Chỉ cần đại bàng ma sồ xuống tới bắt giữ con thỏ, coi nó rơi xuống đất nháy mắt, nam tử có lòng tin cho nó một cái gây tê châm. Xe cũng là xe bán tải, đây là Nam Phi rất thường gặp ô tô, vừa có thể kéo người lại có thể kéo hàng. So sánh với chỉ có thể ngồi người, xe con lão bách tính càng thích loại xe này. Trong xe đầu còn có cái lồng sắt nhỏ, bên trong giam giữ hai cái con thỏ. Đây là hai người cùng một chỗ mang tới. Bọn hắn lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, tỉ như đại bàng ma sồ bắt đi trong cạm bẫy con thỏ mà không có trúng đạn. Này hai cái con thỏ là dự khuyết mồi nhử, một tên tay súng, một tên quan sát viên. Quan sát viên thăm dò tại ngoài cửa sổ xe giơ ống nhòm quan sát, không ngừng báo cáo đại bàng ma sồ phương vị. Nó tại xoay quanh, nó phát hiện mục tiêu, nó bắt đầu lao xuống, nó lại kéo lên, nó tiếp tục xoay quanh, nó xác định mục tiêu, nó lần nữa lao xuống, nó lần nữa kéo lên. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau, tay súng không có kiên nhẫn. Ha ha, này tạp chủng tại diễn tập sao? Nó đã lao xuống kéo mấy lần. Quan sát viên gấp giọng nói, chuẩn bị, chuẩn bị, nó lại muốn lao xuống. Lần này là thật lao xuống. Nó xuống tới, nó xuống tới, chuẩn bị nổ súng. Tay súng bình tĩnh cùng đợi. Hắn cũng nghe đến gió lớn nổi lên thanh âm, có thể thanh âm rất nhanh đi xa. Trong tầm mắt của hắn một mực không có đại bàng ma sồ thân ảnh. Chim đâu? lại kéo lên. Không, không có, nó cái gì? Đáng chết ngươi cả Lâm sao? Nó theo trong xe nắm lên chiếc lồng chạy, tay súng đẩy cửa xe ra hướng toa xe xem xét. Hai cái con thỏ liên quan chiếc lồng cũng bị mất. Bầu trời xa xa bên trong còn có cái chấm đen. Hắn đoạt lấy đồng bạn ống nhòm nhìn lại, nhìn thấy đại bàng ma sồ nắm lấy chiếc lồng càng bay càng cao. Đại bàng ma sồ ăn hết hai cái con thỏ bổ sung một cái thể lực. Dương Thúc Bảo kiếm lời cái con thỏ lồng. Lúc chạng vạng tối, Bori thân ảnh xuất hiện lần nữa. Hắn mang theo chó vườn Trung Hoa lên xe, đưa nó nhét vào chiếc lồng đóng lại. Malone sâu kín nói ra, con chó này, một mực tại hướng phía đông nam phương hướng xem. Đó là chúng ta bảo hộ khu phương hướng. Dương Thúc Bảo nghe đau xót, nói ra, ta không phải không cần nó nữa. Ta là để nó phối hợp với diễn một tuồng kịch, đi thăm dò ra một cái bại hoại đến. Cho nên ngươi đừng như vậy nhiều hí được hay không? Bori nhà tại thành khu phía tây. Căn cứ hắn hiểu rõ bên kia là phú hào khu. Kendover dùng một đầu trung ương đường cái chia làm đông tây hai bộ. Phía đông là khu ổ chuột, phía tây là phú hào khu. Càng đi đông càng bần, càng đi tây càng giàu. Xe cuối cùng đứng tại một tòa tầng 2 tiểu dương lâu cửa ra vào. Đến nơi này Bori vẫn là một bộ ôn tồn lễ độ, dương quang sán lạn đại nam hài dáng vẻ. Hắn nhiệt tình cùng hàng xóm chào hỏi, bỏ tiền mua kem ly mời trên đường du đãng hài tử ăn. Thoạt nhìn là cái rất hoàn mỹ, trên thế giới nào có hoàn mỹ người. Malone thông qua đại bàng ma sồ từ bên ngoài giám sát lầu nhỏ. Terry trước tiên chui vào trong đó. Hắn trong phòng dạo qua một vòng sau đem Dương Thúc Bảo kéo lên lầu 2 ban công. Trong phòng không có người, nhưng có một đầu đại mãng. Bao lớn? So với chúng ta chăn càng lớn, chỉ sợ tiếp cận dài 10 mét độ. Dương Thúc Bảo theo bản năng hít sâu một hơi. 10 mét, tiếp cận 10 mét, chí ít 8 mét, ngay tại tầng hầm bên trong. Hắn mang theo máy ảnh, đem ảnh chụp cho Dương Thúc Bảo xem. Đây đúng là một cái đại mãng xà, một đầu chăn mắt lưới. Chăn mắt lưới là địa cầu hiện có lớn nhất chăn. Quả thật có thể dài đến 10 mét, cực hạn chiều dài là 15 mét, thể trọng có hơn 400 kg, trừ nhân loại nó đã không có địch thủ. Tại Đông Nam Á rừng mưa nhiệt đới bên trong, không quản hổ báo vẫn là lợn rừng, đều là thức ăn của nó. Hai người đã ẩn núp đi, lập tức cửa bị mở ra. Bori mang theo điền viên chó vào cửa, điền viên chó tựa hồ không muốn vào đến. Dương Thúc Bảo nghe được Bori nói ra, đừng có lại hướng đông nam nhìn, ngu xuẩn, không có người có thể tới cứu ngươi, chủ nhân của ngươi không cần ngươi nữa, cho ta vào đi. Dương Thúc Bảo mở ra máy ghi âm bắt đầu ghi âm. Bori đem chó kéo vào trong phòng, thay dép lê đá lẹt xẹt đạp đi lên, vừa đi vừa huýt sáo. Hắn mở ra tủ lạnh từ đó lấy ra cái gì tại phòng bếp làm đứng lên. Rất nhanh lại mùi thịt truyền ra, sau đó thanh âm của hắn vang lên lần nữa. Tranh thủ thời gian ăn, ngu xuẩn chó, nhanh lên ăn no, nhất định phải có tinh lực, nhất định phải tinh lực dồi dào. Bảo bối của ta đã 10 ngày không có ăn cái gì. Nó rất đói, nó phi thường đói, đáng chết, đây hết thảy đều tại ngươi đồ khỉ da vàng chủ nhân. Hiểu chưa? Đều do hắn, này ngu xuẩn, này một ít ngu xuẩn. Hắn vì cái gì không đợi tại bọn hắn phế phẩm quốc gia muốn tới Nam Phi? Đáng chết, chỉ trách hắn, vậy mà nhường bảo bối của ta đói bụng 10 ngày. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tiếng mắng chửi bên trong Bori tính tình mạnh mẽ bạo phát. Dương Thúc Bảo nghe thấy được hắn đập này nọ cùng đá này nọ thanh âm. Điền viên chó chấn kinh phát ra giống lên một tiếng. Bori lại kỳ quái tỉnh táo lại. Hắn cười nói, ok, ok, đừng kinh hoàng tiểu ngu xuẩn. Ăn đồ ăn, ngươi ăn trước này nọ. chờ ngươi ăn no ta dẫn ngươi đi tìm một chút việc vui. Đúng đúng đúng, nhanh lên ăn đi, thật đẹp vị bò bít tết. Ta ở bên trong thế nhưng là tăng thêm liệu, đợi chút nữa ngươi sẽ rất hưng phấn. Ngươi nhất định phải hưng phấn, nếu không ta liền không có trò hay có thể nhìn. Ha ha, chính là như vậy, ăn thêm chút nữa, dùng sức ăn đi, ăn càng nhiều càng hưng phấn. Tuyệt đối đừng như lần trước đầu kia đáng chết Husky đồng dạng. Nhìn thấy bảo bối của ta liền dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Cái kia đáng chết ngu xuẩn Husky, thật làm cho người mất hứng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.